Chương 583, thế giới là thuộc về chúng ta người bỏ sát. Chương 583, thế giới là thuộc về chúng ta người bỏ sát. Người sói tuy rằng mạnh mẽ, nhưng tại thân thể trên năng lực hiển nhiên cũng có thể lật tung Tạ Tỷ Dạn không cách nào so sánh được. Ở Tỷ Dạn vạn cân thần lực bên dưới, từng con cự lang bị đập bay, xé rách. Có Tỷ Dạn quân đoàn đảm nhiệm đao nhọn, lại thêm nhiều đội cầm trong tay súng ống binh lính, thắng lợi đã thành chắc chắn. Nguyên bản, hẳn là như vậy không sai. Từ vùng ngoại thành đổi tới nội thành gỗ lìn một nhóm nhìn xa xa khói thuốc súng nổi lên bốn phía thành thị. Kia từng đôi lãnh đạm trong con ngươi không có nửa phần đối với thị dân tao ngộ bi thảm đồng tình. Có thể nhìn thấy, chỉ có hưng phấn đứng ở cao ốc đỉnh cao nhất sân thượng, nọ mạn bốn phía nhìn quét một lần, trong mắt vẻ vui mừng chợt lóe lên. Ấn xuống áo giáp lên cái nút truyền tin, trong giọng nói đầy giấy không kìm nén được hưng phấn. Hành động bắt đầu khu vực vỡ vụn, hai bên đường phố từng dàn cửa hàng từ lâu không có ngày xưa dáng dấp, trở nên rách tả tơi. Mọi chỗ đọng lại đỏ sầm vết máu nhìn thấy mà giật mình, nhưng để cho người kinh hãi, vẫn là kia hai cái cả người máu me đầm địa vẫn như cũ ra sức chiến đấu bóng người đang cùng họ vợ dỉn chính trực mặt giờ lì giật nghe được thông tin bên trong nọ mạn âm thanh nhất thời vẻ mặt đại hỉ. Quá tốt rồi, cuối cùng cũng coi như không cần lại cùng cái người điên này dây dưa cổ nọt giáo sư đã muốn bị họ vợ dỉn dũng mãnh không sợ chết điên cuồng đấu pháp làm sợ. Lại tiếp tục như vậy, hắn hoài nghi mình có thể hay không thần kinh suy nhược. Hơn nữa, cổ nọt nhìn mình đứt rời cánh tay trái cùng khắp cả người vết vạch cười khổ một tiếng. Mình đã liền chữa trị thương thế năng lực đều không có, ở vào đèn cạn dầu biên giới. Mà con kia dã man ngu sói vẫn như cũ sinh long hoạt hổ còn càng đánh càng hung mãnh đầy đầu đều là bắp thịt dã thú họ vợ dịn, năng lực chiến đấu ta là không sánh bằng ngươi. Nhưng cuộc chiến đấu này cuối cùng đến cùng ai sẽ thắng lợi, kia còn chưa chắc chắn. Sâu sắc nhìn lọ gàng một lần, giờ lì giật hất tay đem hai viên cất giấu bom ném về phía trọng thương hôn mê nỉ xạ cùng xệ lẹn. Sau đó đột nhiên một trận chân. Từ lâu không chịu nổi gánh nặng khu vực trong nháy mắt phá tan một cái lỗ thủng to. Chờ lò gắng giải trừ bom nguy cơ quay đầu lại lúc, giờ lì giật đã sớm quen cửa quen nẻo trốn vào đường nước ngầm trong đường nối, biến mất không còn tăm hơi. Nhìn trên mặt đất cái kia đen kịt hàng lớn, họ vợ dỉn hơi vừa do dự, cuối cùng vẫn là từ bỏ truy kích. Đối với con kia đại bỏ sát cuối cùng lời nói có chút lưu ý đâu. Giá tính trực giác nói cho hắn biết. Nguy hiểm đang lặng lẽ áp sát ổ buồn tòa nhà lớn, vừa nay thoát ly chiến trường giờ lì giật đem một ống quản lóng lánh trong suốt, hiện ra phỉ màu xanh biếc dược tề để vào phảng phất đạn đạo máy bắn giống nhau trang bị bên trong. Cơ khí thiết trí xong xuôi. Nhìn mình dốc hết tâm huyết điều chế ra được bí dược, cố nọt giáo sư vô cùng kích động. Óng ánh ánh sáng xanh lục cùng kia thân vảy màu xanh lục lẫn nhau chiếu rọi. Bàn tay run rẩy chậm rãi đặt ở nút bấm lên, cuối cùng dùng sức đâm xuống nặng nề vang lớn bên trong. Một tia màu trắng khói từ từ dâng lên. Thẳng đến lên đến cao nhất không, phịch một tiếng nổ tung giờ lì giật thấy cảnh này hai tay giơ lên cao, hưng phấn giống to, cùng hoan đi, các bảo bối của ta ngu muội xã hội loài người tức sẽ kết thúc, do ta đến dẫn dắt thế giới mới đếm mãi không hết màu xanh lục dịch tích từ trên trời giáng xuống. Dưới bầu trời nổi lên tí ta tí tách màu xanh lục mưa ánh sáng xảy ra chuyện gì trời mưa không đúng. Này mưa là màu xanh lục chuyện gì thế này nguyên bản đang cùng kẻ địch chiến đấu các binh sĩ nhất thời kinh hoàng lên. Này có thể không ở bọn họ nằm trong dự liệu, đã như vậy, nhất định là kẻ địch làm ra. Không cần nghĩ cũng biết cũng không phải vật gì tốt. Đáp xuống đất mặt màu xanh lục dịch tích rất nhanh sẽ phát huy hòa vào trong không khí. Mà rơi vào người sói, binh sĩ trên da chất lỏng màu xanh biếc, nhưng quỷ dị mà rót vào da thịt, thâm nhập huyết nhục màu xanh lục giọt mưa như vậy đột ngột quỷ dị. Khủng hoảng bầu không khí dần dần bao phủ ở mỗi người trong lòng. Một giây, hai giây, ba giây một phút quá khứ không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Đang lúc bọn hắn hoài nghi mình là không phải thần kinh quá nhạy cảm lúc, dị biến đột ngột sinh. Gào gừ thê thảm sói tru một tiếng tiếp theo một tiếng vang lên, từng con người sói bên ngoài thân bắp thịt như côn trùng rôn nở dê như trên dưới nhúc nhích. Da rẻ trong máu thịt phảng phất có một con chuột ở chung quanh chạy trốn khó có thể chịu đựng kịch liệt đau đớn để những người sói kia đau đến lăn lộn đầy đất. Lớp da chắn nước. Huyết dịch nhuộm đỏ bộ lông. Thê thảm cảnh tượng nhìn ra thiết huyết binh sĩ đều không nỡ nhìn thẳng. Cơ hội tốt, thừa dịp hiện tại đưa chúng nó giết bỗng nhiên tỉnh ngộ binh lính liền vội vàng đem viên đạn khuynh tả tại trên người kẻ địch. làm như vì phát tiết nội tâm hoảng sợ, dòng dã một con toy viên đạn toàn bộ đánh quang. Như thế nào sẽ không có khả năng nhất định là giả, đi chê tờ đi chê tờ đi chê tờ một cái người da trắng binh sĩ đầy mặt kinh hãi, hoảng sợ liền viên đạn đã muốn bị đánh quang đều đã quên. Hung hăng quay về kẻ địch chạy xe không thương. Đừng nói là hắn, những người khác QNZ không có tốt hơn chỗ nào. Trước mắt một màn thực sự quá làm người chấn động. Trên mặt đất nguyên bản thống khổ kêu rên người sói đỉnh chỉ rên rỉ, từng viên một chừng hoàng viên đạn bị nhúc nhích bắp thịt cưỡng ép bỏ ra vết thương chớp mắt liền khôi phục thành nguyên dạng súng trường viên đạn thế nhưng chỉ có thể đánh ra bị thương ngoài da này sức phòng ngự chỉ so với tỷ dạng kém như vậy ném đi ném sức khôi phục QNZ mạnh ngoại hạng. Gao quân sói rít gào, làm người sói từ khu vực đứng lên lúc mới phát hiện, bọn họ từng cái thân thể bành trướng đến cao 4 mét khí lực cường tráng, thân hình như gió. Tốc độ nhanh như gió mạnh. Chớp mắt nỗ lực đến đoàn người, hai vướt như đao trô đi qua máu bắn tung tóe. Từng cái binh sĩ không phải là bị bêu đầu chính là thân thể bị móng sắt xuyên thủng. Có chút kẻ xui xẻo càng la trái tim bị móc ra ăn đi hay là động vật tránh hung tìm cắt trời sinh. Biến dị sau người sói luôn luôn lợi dụng tốc độ ẩn núp tì dạn, tùy ý tàn sát binh sĩ cùng người bình thường. Từ biến dị kết thúc đến bây giờ bất quá ngăn ngắn nửa phút. Liền có gần 3.000 tên lính bỏ mình, chết đi người bình thường càng là vượt qua 10 vạn người duy nhất đáng vui mừng chính là, tựa hồ bởi vì thân thể biến dị, người sói mất đi cảm hóa năng lực. Nói cách khác, chỉ cần đem cuối cùng còn lại gần 5 vạn con người sói giải quyết, lần này sói thai coi như giải quyết. Thế nhưng, biến dị sau người sói thực lực tăng cường quá nhiều, tốc độ nhanh đến các binh sĩ liền phản ứng cũng không kịp. Làm cho bọn họ như thế nào giết địch không muốn à, không nên tới ạch đuổi ta không muốn ăn ta cứu mạng á ác ma cùng chết đi ở tử vong hoảng sợ xuống, coi như là quân nhân QNZ không so với người bình thường tốt hơn bao nhiêu. Thất kinh, chật vật chạy trốn, còn có quỳ xuống đất xin tha, thậm chí nhắm mắt khẩn cầu thượng đế hiển linh đương nhiên, cũng có người bất chấp. Tự động đem thân thể đưa vào sói miệng. Nhân cơ hội ôm lấy người sói, kéo động lựu đạn đồng quy vu tận có thể coi là lựu đạn đều không thể giết chết cự lang trái lại để chúng nó bởi vì bị thương càng thêm hung bạo. Đáng chết những này ra hỏa trở nên mạnh mẽ thật nhiều, lần này vướng tay chân. Sơ cốt trong mắt hồng quang lóe lên, chúng tia laser trong nháy mắt đem một con bị niệm lực cố định ở giữa không trung cự lang trái tim xuyên thủng, tiện thể nướng thành 8 phần thục. Khu khu đột nhiên. Vừa nãy đại phát thần uy sờ cốt che yết hầu hò khan hai tiếng. Lấy tay ra trường, khoe môi bị từng tia máu tươi nhuộm thành đỏ tươi. Ở mấy phút đồng hồ trước, một con người sói từ phía trên tập kích. Tốc độ nhanh đến hắn liền cơ hội phản ứng đều không có, chớp mắt liền bị vớt sói ma nhờ mẹ đập cũng. Liền khu vực đều vỡ vụn sờ cốt, cẩn thận một chút. Jin gờ gì lo lắng căn dặn một câu, tiếp tục dùng niệm lực áp chế cự lang. Ai sơ man. Hỏa người chờ học viên cũng đều ở na nở dê dưới sự bảo vệ thích hợp phản kích, không dám có chút bất cẩn. Những người sói này biến dị sau tốc độ thực sự quá nhanh, vọt tới trước lùi về sau không có nửa phần dấu hiệu, dị thường linh hoạt. Nói chuẩn xác, lấy nhãn lực của bọn họ ngay cả xem thanh địch người thân ảnh đều là việc khó người đột biến tuy rằng nắm giữ các loại siêu năng lực, thế nhưng ngoại trừ cường hóa loại dị năng. Thân thể của những người khác cường độ cùng người bình thường đồng thời không có quá to lớn chênh lệch. Cho dù là sức chiến đấu vô cùng cường hãn mạn nệ tổ cùng ít giáo sư, chỉ cần bị người sói một móng vuốt đờ ập tờ chu nờ dê, 89 phần 10 cu nờ dê đương trường đi thấy thượng đế bây giờ tình huống, sờ mẹn bên trong trừ bỏ chát lơ giáo sư. Cũng chỉ có thể khống chế khí trời sờ tòm, có tâm linh cùng niệm lực song trọng dị năng phượng hoàng nữ hai người có thể đơn độc hành động. Coi như là họ vợ gìn lọ gẳng, ở thực lực tăng mạnh người sói vây công xuống cu nở dê là quá sức. Đúng rồi, suýt chút nữa quên còn có một con cả tì mèo. Bất quá xã đo cặt thật cùng người sói chiến đấu với nhau, cu nở dê là mắt to chừng mắt nhỏ cục diện khó xử. Người sói công kích không có hiệu quả. Cả tì công kích không phá vỡ. Thế thì còn đánh như thế nào tốt đi ngang qua ban đầu hoảng loạn sau khi sợ mẹn nhân viên nhóm cùng quân đội thành công hội sư. Ở hai bên càng ngày càng hiểu ngầm dưới sự phối hợp, biến dị cự lang QNZ không chiếm được tốt. Bất quá, sơ mẹn cùng huynh đệ hội tổng cộng mới có bao nhiêu người cho nên chân chính đưa đến tính quyết định tác dụng, vẫn là thủ tịch mở tờ quân đoàn, tỷ dạn đương nhiên, còn có hai con toàn bộ hành trình mở vô địch treo phi nhân loại. không nhìn hết thể trở ngại khống chế sắt thép chiến xa đấu đá lung tung mà nệ tổ. Từ trường cảm ứng được, đánh lén bất quá nói là cười. Tâm linh khống chế triển khai, đi đến chỗ nào nằm xuống một đám lớn ít giáo sư. Muốn không phải hai người bọn họ cái đều có quyết định của chính mình, người sói số lượng tăng thêm nữa GAPTMILNQNZ là đưa món ăn tìm bằng hữu. Tìm tơ im một cái bạn tốt non nớt lọ lì âm ung dung vui sướng, cùng bây giờ ngọn lửa chiến tranh bay tán loạn thành thị bối cảnh dị thường không hòa hợp. Nhưng cũng yêu bé gái ngây thơ hồn nhiên tiếng ca, cho tòa này bị bi thương bao phủ thành thị mang đến một luồng khác sức sống. Lại phối hợp tiệp chủ cùng ạ là cả dẻm hai con bổ kẹ mẩn theo âm nhạc loạn tròa ngây thơ đáng yêu dáng dấp. Hay là, như vậy cũng không sai mới là lạ lẹ xẹt bước chân nhảy nhảy nhót nhót tiểu án ní me me mắt to đột nhiên sáng ngời. Kinh hỉ hoan hô, quá tốt rồi, mục tiêu phát hiện tay nhỏ một chiều, phía trước hẻm nhỏ bên trong tùy theo bay tới một con kinh hoàng rẽ rùa người sói. Vừa thấy được người sói, ạ là cả dẻm trong mắt tinh quang lóe lên, ảo tưởng quang phát động. Ảo giác sự khống chế người sói nhất thời đình chỉ dãy rủa. Ngay sau đó ản nỉ trong lòng màu vàng điện khí chuột hưng phấn kêu to một tiếng, Pikachu 100.000 vần phấn hồng xúc điện túi lên điện quang lấp lóe, một tia chớp chuẩn xác đem người sói bổ đến trong cháy ngoài mềm. Loang thoáng còn có từng trận nướng chín mùi thơm bay tới. Ra thu ản nỉ hưng phấn vung quả đấm nhỏ cùng hai con bổ kẹ mẩn chúc mừng một chút. Mà sau tiếp tục tiến lên. Vẫn như cũ là nhảy nhảy nhót nhót vừa đi một vừa ca hát. Ta một mình đi ở vùng ngoại ô trên đường nhỏ đi không bao xa, tiểu ản nỉ dừng bước lại, nghi hoặc nhìn phía bên trái phòng ốc. Chỉ thấy một người mặc áo sơ mi trắng người bình thường đột nhiên một đầu đụng cửa sổ hỏng, từ tầng 5 nhảy xuống nhảy lầu tự sát nam tử mặc áo trắng tầng tầng ngã rơi xuống mặt đất, răng rác một tiếng xương cốt gãy vơ, chân phải vặn vẹo đến không thành hình người. Nhưng đàn ông không hề hay biết, hung hăng ôm đầu kêu thảm thiết, trên đất qua lại rên rỉ lan lộn. Sau đó, bắp thịt cả người bành trướng, nguyên bản rộng rãi quần áo áp sát vào trên người. Nhìn qua nhỏ đi mấy phân. Còn không hết những này, theo sát phía sau nam tử mặc áo trắng da rẻ biến thành màu xanh lục, trên người mọc ra vảy màu xanh lục. Đặc biệt là đầu, kéo dài vằn mẹo, đã biến thành hẹp dài bò sát đầu ả án nỉ che miệng nhỏ kinh ngạc thốt lên. Tại sao cái kia đại thúc đột nhiên đã biến thành một con đại bò sát?